Nghiện cực độ thời kinh kinh, chương 237, tẩu hỏa nhập ma, phần 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải vì thả ra một mồi nhử như Alpha, có lẽ họ sẽ điều tra đến tận cùng mà không chịu dừng lại. Nhưng trong mắt Hứa Cảnh Tây, điều đó đã chạm đến giới hạn của anh. Những người đó, khi làm kinh doanh không có quyền kiểm soát, khi mọi thứ sụp đổ, họ lại biến thành những tên cướp, muốn trực tiếp cướp đoạt những gì người khác có. Anh cười khẩy, với những người như vậy, họ không xứng đáng hợp tác với anh, thậm chí không đáng làm đối thủ của anh. Hứa Cảnh Tây đứng trước bể kính cho rùa ăn, Seraya, với chiếc ống nhòm trong tay, điều chỉnh kính ngắm, mở cửa sổ và quan sát động tĩnh của biệt thự đối diện. Anh báo cáo lại cho Hứa Cảnh Tây. Người ở đó rất đông, nhưng không đông bằng đội ngũ mà tôi mang đến. Anh yên tâm, họ đang đàm phán, không nghe thấy âm thanh nào. Có vẻ như họ đang ép buộc Alpha ký tên, chấp nhận cho tập đoàn tài chính Mỹ đầu tư vào S. Mining. Hứa Cảnh Tây không rõ có yên tâm hay không. Anh vẫn chăm chú cho rùa ăn. Một lúc sau, anh cúi xuống nhìn vào bể kính, nơi chú rùa nhỏ đang co rút đầu vào trong mai. Seraya nhận thấy tâm trạng anh có vẻ tốt, liền hỏi chuyện. Đây là rùa do chủ cũ để lại, anh có thích rùa không? Tôi không thích, chúng sống quá lâu, thậm chí còn dài hơn tuổi thọ của tôi. Anh mỉm cười, rồi mới trả lời câu hỏi trước đó của Seraya. Họ đang đàm phán đến đâu rồi? Họ đang ký hợp đồng, Seraya nhắc nhở. Nhưng Alpha bị đánh một cú, buộc phải ký. Nếu là anh có thỏa hiệp không? Hứa Cảnh Tây nhìn chú rùa. Hắn thật đáng thương, một khi thỏa hiệp, hắn sẽ phải phục vụ lợi ích cho bọn chúng. Đến lúc đó, tập đoàn sẽ chẳng còn ra gì. Seraya quay đầu nhìn anh, thật sự không thể hiểu được anh đang lên kế hoạch gì. Nói chung, anh sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt họ, trừ khi ai đó trong hội đồng quản trị của S. Mining phản bội anh. Nhưng ai sẽ làm điều đó? Mỗi thành viên trong hội đồng quản trị của S. Mining đều được anh lựa chọn kỹ lưỡng. Seraya bổ sung, Alpha hiện đang bị chĩa súng vào đầu. Nhìn vào đôi môi đang cử động của đối phương, chắc chắn hắn đang chửi bới Alpha vì không nghe lời sớm hơn. Nghe vậy, Hứa Cảnh Tây nhíu mày, đổ hết thức ăn vào bể cá, ra hiệu cho bảo vệ đứng ở góc phòng lấy khẩu súng M4 đặt ở cửa sổ. Anh lau tay, chỉnh kính ngắm, nhanh chóng nạp đạn và đặt đường ngắm đỏ lên trán của mục tiêu. Trong sảnh của biệt thự đối diện, một tia laser từ súng trường bắn tỉa xuất hiện đột ngột, khiến mọi người cảnh giác, suýt chút nữa thì hoảng loạn. Chỉ có người đang ép Alpha ký hợp đồng, người đứng đầu tập đoàn Clerland là vẫn điềm tĩnh rót rượu vang để nâng ly. Hứa Cảnh Tây nạp đạn, nhắm kỹ, bắn một phát, không chệch đi đâu, chỉ bắn vỡ ly rượu vang của đối phương. Đúng như anh muốn, bang, một tiếng nổ vang lên, khiến biệt thự bên kia dậy sóng, ly rượu vỡ tan trong tay, và những mảnh thủy tinh vỡ vụn. Clerland nhíu mày, vô thức ngẩng đầu quan sát xung quanh, sau đó mới lấy khăn lau tay. Ai cũng biết, nếu người nổ súng để cứu Alpha thì họ có thể biện minh bằng luật pháp rằng đó là hành động tự vệ. Nhưng anh cố ý bắn vỡ ly rượu của đối phương, rồi lại thản nhiên nhắm lại. Clerland hỏi Alpha, người thực sự muốn thế nào? Còn thuê vệ sĩ đi theo? Alpha cười, xem như vậy đi. Phòng khi ta không thể rời khỏi đây sống sót. Clerland lúc này nghĩ rằng đó chỉ là vệ sĩ. Hắn hỏi Alpha, ta có thể trả tiền cho hắn để hắn ngừng lại. Hắn không có khả năng đó. Alpha vẫn mỉm cười, giả ngốc, bởi vì ta đã trả rất nhiều tiền. Hứa Cảnh Tây không cần đọc khẩu hình để hiểu rõ bộ mặt của các nhà tài phiệt phương Tây. Anh lạnh lùng lẩm bẩm, ngươi không đủ tiền thuê hắn. Và ngươi cũng không đủ khả năng thuê hắn. Seraya im lặng, chỉ đứng nhìn bóng lưng anh. Nghĩ mà xem, Việc ở đây để chơi những trò vặt với các tập đoàn tài chính chẳng khác gì việc anh đối phó với nỗi cô đơn. Hai gia tộc lớn ở Tứ Cửu Thành đều rất coi trọng dòng dõi duy nhất. Vừa yêu chiều nhưng cũng rất nghiêm khắc. Quy tắc của gia đình cao sang đôi khi bị kiểm soát quá mức. Anh không phải là người chấp nhận số phận, càng không chấp nhận bị gò bó bởi những quy tắc nghiêm ngặt. Điều đó càng làm anh muốn tự do hơn. Điều này tạo ra hai mặt tính cách của anh. Trước mặt người thân, anh là quý công tử với phong thái cao quý. Nhưng bên ngoài, khi không có ai giám sát, anh có thể trở mặt và ra tay bất cứ lúc nào. Anh vốn định kiếm tiền hợp pháp trên mảnh đất này, nhưng lại có người muốn anh tham gia vào những việc bẩn thỉu. Anh không thiếu tiền, còn muốn anh phải làm gì nữa? Không được phản kháng, với nền tảng gia đình, dù anh có sống nhàn hạ đến mấy đời thì vẫn đủ sung túc. Nhưng anh không dừng lại, không muốn để bất cứ ai sắp đặt cuộc đời mình. Anh chuẩn bị bắn phát thứ hai, nhắm vào đầu gối của Clerlen và bóp cò. Điện thoại của ngài đang đổ chuông. Surreyer đưa điện thoại cho anh. Hứa Cảnh Tây liếc nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi. Biểu cảm lạnh lùng dần dịu lại. Đưa đây, Surreyer trao đổi điện thoại và súng với anh. Vừa cầm súng, Surreyer lập tức giữ chắc. Hứa Cảnh Tây quay người rời khỏi. Đóng cửa lại, bên cạnh bồn rửa, anh rửa sạch tay, dùng khăn ướt lau khô, rồi trượt tay nghe cuộc gọi. Ở đầu dây bên kia, giọng cô gái nhẹ nhàng vang lên, căng thẳng và run rẩy, như sợ làm phiền anh. Anh ngậm điếu thuốc trên môi, nhẹ nhàng hỏi, có chuyện gì sao? Giọng nói của cô gái bên kia vang lên, cảm ơn anh về chiếc bút. Kể từ cuộc gọi lần trước đã một tuần trôi qua, anh nâng điện thoại bằng một tay. Đang nghe, Lê Ảnh lập tức bày tỏ mục đích của cuộc gọi lần này. Em muốn hỏi, mực ở đâu có thể mua? Trên trang web không có loại giống như thế. Con mèo Bông Bông nhà em vừa làm đổ lọ mực đó. Có thể dùng loại khác không? Có ảnh hưởng đến việc viết của bút không? Anh lười nhác nhướng mày. Chỉ vậy thôi sao? Lê Ảnh không hiểu. Còn có gì nữa sao? Anh đáp lời với giọng nhạt nhẽo. Được rồi, em không mua được đâu. Lê Ảnh mềm giọng hỏi. Ở bên đó anh có bánh trung thu ăn không? Hai ngày trước, người hỏi anh có về nhà ăn Tết trung thu không vẫn là mẹ anh. Hứa Cảnh Tây cười khẩy. Seattle lạnh khá nhanh, nhớ mặc thêm quần áo. Nói xong, cô cảm thấy mình nói có phần hời hợt. Giống như đang đối phó với tình huống một cách qua loa. Không có ý thực sự, nên cô im lặng, nghĩ mà xem, anh thậm chí không thấy nóng. Thân nhiệt anh luôn nóng rực. Anh nhẹ giọng hỏi, không nhớ anh sao? Lê Ảnh sững người, đang cân nhắc xem trả lời thế nào. Nhưng không trả lời thì chắc chắn anh sẽ cúp máy ngay lập tức. Quả nhiên, anh đã cúp máy, cái người này. Cô đành hỏi Trần Dung. Trần Dung trả lời, tôi chưa mua bao giờ. Tốt nhất cô nên hỏi ông chủ của mình. Bên ngoài có tiếng gõ cửa. Hứa Cảnh Tây ngắt điện thoại, ném điện thoại lên khay. Từ Tốn rửa tay và châm điếu thuốc trên môi. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ. Tĩnh lặng, 6 năm lăn lộn trong thương trường. Đây là lần đầu tiên có người muốn khống chế anh. Nhưng chuyện đó nhanh chóng bị gạt sang một bên khi anh nghĩ đến gương mặt cô gái. Người đang cười với anh. Cô hỏi anh, ở bên đó anh có bánh trung thu ăn không? Surreyer hỏi, bọn họ đã tìm thấy vị trí dưới lầu rồi. Tôi có nên xuống không? Anh ta không dám đâu. Hứa Cảnh Tây quay đầu. Ao vẽ xử lý, nhưng họ đã ký hợp đồng rồi. Điều này đối với ngài. Surreyer đóng cửa nhà vệ sinh và đi theo anh. Anh nói, đó không phải là tôi ký. Làm sao có hiệu lực pháp lý được? Bọn chúng ngốc thật đấy. Surreyer sững sờ, dọn dẹp đi, tôi sẽ ngủ ở tầng 3. Anh nói khi bước lên cầu thang. Cách chương.